Người tình bí mật của Hoắc Tổng. Chương 163, cuộc nói chuyện ban đêm. Góc truyện audio.com. Chấm, hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyện app trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyện app.com. Xin cảm ơn. Một khi đã nói lời trong lòng ra thì không dễ để ngừng lại. Tô Quỳnh Thi vùi mặt vào lòng Hoắc Hải Phong mà khóc nức nở. Nước mắt của cô thấm ướt vạt áo trước của anh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyenapp.com. Tắm trước đi, chúng ta nằm trên giường nói chuyện. Quỳnh Thi, anh còn có rất nhiều chuyện muốn hỏi em. Hoắc Hải Phong kiên nhẫn sửa sang lại tóc mái bị mồ hôi làm ướt cho Tô Quỳnh Thi rồi đẩy cô vào nhà vệ sinh. Vậy anh ngồi salon đợi em một chút. Em ra ngay. Tô Quỳnh Thi đẩy Hoắc Hải Phong rồi chỉ vào ghế salon cách đó không xa mà nói. Mặc dù đúng là có rất nhiều chuyện lý trí của cô hiểu rất rõ nhưng về mặt tình cảm vẫn không thể nào chấp nhận được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyenapp.com. Rồi rồi, anh không ép em, chờ em ra rồi chúng ta tâm sự. Có thể có được cơ hội này là anh đã rất thỏa mãn rồi. Thời gian tắm rửa thay quần áo rất nhanh. Hoắc Hải Phong vừa mở một chai rượu đỏ ra rồi lần lượt rót vào ly thì Tô Quỳnh Thi đã đi ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyenapp.com. Cô vừa tắm rửa xong. Trên người còn mang theo một luồng hơi nước. Gương mặt non nớt trong trắng lộ hồng. Hai mắt cô có một tầng sương mù che phủ. Để cho người ta không thể nào thấy rõ cảm xúc bên trong đó. Tô Quỳnh Thi mặc một cái váy dài màu trắng thể hiện ra dáng người uyển chuyển của cô. Em uống với anh vài ly đi. Xem như là tăng thêm lòng dũng cảm cho anh. Hoắc Hải Phong giơ ly rượu lên rồi nhìn về phía Tô Quỳnh Thi mà ra hiệu một chút. Anh ngửa đầu lên uống một hơi cạn sạch. Rượu đỏ chảy từ cằm xuống tới xương quai xanh của anh. Thể hiện ra một mùi vị mê hoặc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyenapp.com. Có vấn đề gì thì hỏi đi. Nhân lúc em vẫn còn muốn nói. Tô Quỳnh Thi tắm rửa xong thì cảm xúc cũng đã ổn định lại. Mặc dù sắc trời đã không còn sớm nhưng mấy ngày nay cô vẫn luôn không ngủ được. Có người nói chuyện cũng là một lựa chọn tốt. Hoắc Hải Phong nhìn chằm chằm vào Tô Quỳnh Thi mấy giây rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng. Vậy anh hỏi đây, cho dù là vấn đề gì cũng được đúng không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyenapp.com. Tô Quỳnh Thi, năm xưa, vì sao em lại ở nhân gian? Lúc anh đi tìm em thì có người nói em đã ở đó gần một năm rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyenapp.com. Năm xưa Hoắc Hải Phong cũng đã từng hỏi cô, nhưng không nhận được câu trả lời. Anh cũng đã cẩn thận điều tra rất lâu nhưng vẫn không tìm được nguyên nhân. Theo lý thì Tô Quỳnh Thi lúc đó không hề có khả năng tiếp xúc với người của nhân gian, càng không có khả năng làm việc ở đó. Thật ra chuyện này không có phức tạp như những gì anh nghĩ. Lúc đó anh không ở trong nước, anh Nam đi ra nước ngoài để tìm cách khiến cho anh trai em tỉnh lại. Toàn bộ Hải Phòng chẳng ai bằng lòng giúp đỡ em một chút. Cuối cùng Trần Mộc Châu đề cử cho em một nơi. Không xem xuất thân, không chú trọng học lực. Hơn nữa kiếm tiền rất nhanh. Nên em mới đi, mặc dù chỉ là ngồi hát và nói chuyện với khách nhưng thu nhập cũng rất cao. Nơi tốt như thế thì vì sao em lại không đi chứ? Lúc đó em còn chưa tốt nghiệp đại học. Ngoại trừ cái này thì anh nói xem em còn có thể làm gì được nữa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyenapp.com. Chuyện này đã được Tô Quỳnh Thi chôn trong lòng thời gian khá dài. Cô nhấp một ngụm rượu rồi nhìn thoáng qua Hoắc Hải Phong. Bởi vì nằm dựa vào ghế salon nên tâm trạng của cô cũng đã thả lỏng hơn nhiều. Năm đó cô cũng khờ thật. Không có cái gì mà dám tới. Nhân gian. Làm việc, không bị người lừa bán là phúc ba đời rồi. Là lỗi của anh,